Huống chi, dù nó nhận Tiêu Viêm làm chủ cũng không liên quan ngươi chuyện gì, người bên ngoài cũng không thay đổi được. Dực lão cười nói, nếu là ngươi có thể vứt bỏ sát ý trong lòng, ta có thể cùng ngươi cam đoan trong vòng một năm đem dung linh đan hoàn toàn bày ra trước mặt ngươi. Nhưng là đổi lại, ngươi phải ở đây bảo vệ đệ tử ta trong một năm, không lo lắng về tính mạng như thế nào. Ước định của ta cùng với hắn đã sớm hoàn thành tốt. Lúc trước ta bảo vệ hắn trong tay Vân Sơn chạy thoát, nếu không bằng thực lực của hắn còn muốn cùng Vân Sơn khiêu chiến. Nếu ta đã hoàn thành xong ước định như vậy, hắn nên lập tức luyện chế dung linh đan cho ta. Hiện giờ dựa vào cái gì còn muốn cùng người ước hẹn tiếp? Miêu tả Lữ Vương thành âm bên trong mơ hồ có chút tia tức giận. Lần đó ước định song phương đều có lời trái với quy định, tự nhiên không liên tính. Dược lão đáp, muốn ta làm hộ vệ cho hắn một năm thời gian, mơ tưởng. Mỹ Đồ Tà Lữ Vương âm thầm lạnh lùng nói, không chút do dự cự tuyệt. Nói như vậy, người liền đi tìm người có thể luyện chế dung linh đan như hắn đi. Dược lão nhớn mày nói, vậy đem phương thuốc dung linh đan cho ta. Mỹ Đồ Tà Lữ Vương cắn môi lạnh lùng nói, hà hà, cái này thì càng không thể. Dung linh đan phương thuốc này là do Tiêu Viêm hao hết tâm cơ mới thông qua luyện dược sư đại hội có được, như thế nào có thể cho ngươi? Dược lão cười giễu cợt lắc đầu nói. Phía sau Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên nhìn dược lão trước mặt, hắn hiện tại quả nhìn có vài phần khí chất vô lại. Hít sâu một hơi, Mỹ Đồ Tà Lữ Vương sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Nàng vốn không phải loại người thích tốn nước miếng, nếu không phải kiêng kỵ thực lực của dược lão, chỉ sợ đường trường trực tiếp động thủ. Nhưng hôm nay dược lão lại ngoan cố, lại làm cho nàng trong lòng lần nữa sát ý bắt đầu khởi động. Theo Mỹ Đô Tà Lữ Vương, sắc mặt âm trầm, một cỗ khí thế bằng bạc làm cho người ta hoảng sợ chậm rãi từ trong cơ thể nàng trào ra. Mà trông từ xa, cỗ khí thế cường hãn này, không khí quanh mình tựa hồ vào bất cứ thời khắc nào cũng có thể phóng ra, vạn vật yên tĩnh. Đây là bá đạo cường hãn đấu tông cường giả. Nhưng mà lúc cỗ khí thế bằng bạc áp bánh xuống, dược lão thân hình cũng không nhúc nhích, chỉ là trên khuôn mặt bình thản già nua kia dần dần lộ ra lạnh lẽo. Vô hình linh hồn năng lượng kéo dài mà ra, nhanh chóng bao phủ nửa bầu trời. Mặc dù thân là linh hồn trạng thái cũng không thể vận dụng đấu khí, nhưng nguyên nhân là luyện dược sư, linh hồn dược lão cường đại dị thường. Hơn nữa còn có cốt linh lãnh hỏa hiệp trợ, thậm chí chỉ bằng vào linh hồn lực lượng có thể đủ để đấu. Đương nhiên chỉ là sử dụng linh hồn lực lượng, tự nhiên không đạt vào trạng thái đỉnh quán, nhưng là đủ dùng đối phó với Mỹ Đồ Tà Lữ Vương trước mặt. Còn không đạt trạng thái đỉnh thực không có vấn đề lớn. Hai cỗ khí thế đồng dạng cường hãn khủng bố tại ngọn núi phía trên dần dần dũng mãnh tràn tới. Dưới hai cỗ khí thế áp bách, mặt đất run nhẹ nhẹ. Sau một lúc lâu, dĩ nhiên là trong ánh mắt khiếp sợ của Tiêu Viêm dần dần lướt ra từng khe lướt nhỏ. Theo thời gian trôi qua, hai cỗ khí thế càng lúc càng mạnh. Nhưng mà đang lúc Mỹ Đô Tà Lữ Vương nhịn không được muốn ra tay, đột nhiên sắc mặt của nàng cũng mạnh mẽ biến đổi. Khí thế căng thẳng kia cũng là lúc này sụp đổ trong tan tành. Bàn tay mềm ôm chặt cái trán, sắc mặt cấp tốc biến đổi, thất thải quang mang cũng không ngừng từ trong cơ thể trào ra. Chết tiệt! Dùng sức cắn môi, Mỹ Đô Tà Lữ Vương hung hăng mắng một tiếng. Trong cơ thể Thôn Thiên Mãng, dĩ nhiên dưới loại tình huống này đi ra tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Hơn nữa, lần này còn phản kháng mãnh liệt, làm hại làng không thể không vội vàng ngưng tụ lực lượng áp chế. Mà nếu như vậy, còn như thế nào có thể cùng dược lão tranh đấu? Nhìn thấy trạng thái của Mỹ Đô Tà Lữ Vương như vậy, Tiêu Viêm lập tức hiểu cái gì, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lữ nhân này thực sự quá mức khủng bố,